Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, kế tiếp, vô luận Tiêu Việt Ninh lại như thế nào dò hỏi. Vương Nhất Chu đều không hề hướng hắn lộ ra mảy may, chiều hôm nay quả nhiên tựa như Vương Nhất Chu. Theo như lời như vậy, hắn bị phân cục cảnh sát gọi đến. Lại lần nữa đi tới này gian cảnh sát cục, Tiêu Việt Ninh không có nhìn đến Vương Nhất Chu bóng dáng. Phụ trách tiếp đãi hắn cảnh sát sắc mặt phi thường nghiêm túc. Có thể thấy được lúc này hắn quán thượng sự tình thật là không nhỏ, một lần nữa ngồi trở lại phòng. Thẩm vấn sau, Tiêu Việt Ninh phát hiện lúc này phụ trách thẩm vấn hắn cũng không phải phía trước một nam một nữ. Mà là một cái vừa thấy liền biết thân phận tuyệt đối không thấp trung niên nam tử, đối phương đem. Mấy chương từ Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp video chung lấy ra hình ảnh phóng tới hắn trước. Mặt làm hắn phân biệt, hỏi, xem một chút, đây là ngươi hơn một tuần trước phát sóng trực tiếp nội dung. Đúng không, Tiêu Việt Ninh cúi đầu nhìn trước mặt hắn hình ảnh. Bởi vì ban đêm ánh sáng quá thấp lại là ngày mưa. Hắn di động lại không phải chuyên môn ban đêm quay chụp trang bị. Cho nên này mấy chương chụp hình ra tới hình ảnh liền có vẻ phá lệ mơ hồ, nhưng Tiêu Việt Ninh làm. Phát sóng trực tiếp đương sự, cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra đồ trung bị lấy ra đến kia hai cái mơ hồ hắc ảnh. Quả nhiên là hắn phía trước dự đoán qua kia hai người. Đúng vậy, trung niên nam tử, biết hai người kia thân phận sao? Tiêu Việt Ninh đúng sự thật trả lời. Không biết, trung niên nam tử nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Lại lấy ra một chương giấy đưa tới Tiêu Việt Ninh trước mặt. Nhìn lại cái này. Gặp qua cái này đồ án sao? Tiêu Việt Ninh ánh mắt rơi xuống giấy trên mặt. Trong lòng trực tiếp chính là nhảy dựng, chỉ thấy trên giấy đóng dấu một con vô cùng quen mắt đôi. Mắt đồ án. Kia con mắt rõ ràng chỉ là đơn giản vài nét bút phác họa mà thành. Nhưng lại làm nhìn đến người bắt đầu sinh ra một loại chính mình đang ở cùng một con chân chính đôi. Mắt đối diện ảo giác, quỷ dị vô cùng, Tiêu Việt Ninh nhìn này con mắt. Trong lòng có chút loạn, hắn không biết này đó cảnh sát đến tột cùng đối thời không chi môn hiểu biết nhiều ít. Bọn họ lại vì cái gì sẽ biết cái này đồ án. Nhưng ở không có hoàn toàn biết rõ ràng tình huống phía trước. Hắn cũng không dám đem áp sự ra bên ngoài lộ ra Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, gặp qua, phía trước lần đó ở A Đại phát sóng trực tiếp, ta thấy đến kia hai cái hắc y nhân trên quần áo. Liền thêu như vậy đôi mắt trung niên nam nhân, ngươi lần đó phát sóng trực tiếp ở một phách đến hai người kia bóng dáng sau. Vì cái gì thực mau liền gián đoạn. Ngươi biết hai người kia đi A Đại là muốn làm gì sao? Tiêu Việt Ninh, ngày đó đang mưa, di động của ta không có bộ không thấm nước túi. Nước vào sau liền trực tiếp tắt máy. Đến nỗi hai người kia ta cũng không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì. Ta nguyên bản còn tưởng đi theo bọn họ thăm cái đến tột cùng. Nhưng là bởi vì không xác định đối phương đến tột cùng là đang làm gì. Sợ bị phát hiện liền không đi theo trung niên nam nhân. Ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn A Đại làm phát sóng trực tiếp địa điểm? Chúng ta tra qua A Đại phụ cận theo dõi. Ngươi là ở gần đêm khuya 12 giờ thời gian tiến vào A Đại. Sau đó ở bên trong đợi cả một đêm, thẳng đến hừng đông mới từ bên trong ra tới. Ngươi nói ngươi di động nước vào tắt máy. Kia theo lý thuyết không phải lúc ấy ngươi nên trực tiếp về nhà đi sao? Là cái gì nguyên nhân làm ngươi ở một tòa sớm đã hoang phế vườn trường đãi một đêm? Tiêu Việt Ninh cẩn thận châm trước tìm từ. Ngoặc kép, A Đại là ta trường học cũ. Hơn nữa ở đại một trong lúc, ta đã từng ở tân giáo khu thượng quá một đoạn thời gian khóa. Chỉ là sau lại đã xảy ra một chút sự tình, truyền thuyết nơi đó nháo quỷ. Làm cho giáo khu bị đóng cửa, ta làm thần quái phát sóng trực tiếp lúc sau, thực mau liền nhớ tới chính mình đã từng trải qua, cho nên mới sẽ đem A Đại làm tân một kỳ phát sóng trực tiếp địa điểm mơ siêu trung niên nam tử một. Bên quan sát Tiêu Việt Ninh biểu tình, một bên gật đầu, ân, tiếp tục Tiêu Việt Ninh tiếp theo nói, ta di động nước vào lúc sau, nguyên bản cũng tưởng trở về, chỉ là bên ngoài vẫn luôn trời mưa, ta liền tìm gian không phòng học trốn Vũ, muốn đợi mưa tạnh lại về nhà. Kết quả không nghĩ tới ta mắc mưa lúc sau thực mau khởi sướng thiêu. Mơ mơ màng màng liền ngủ đi qua, trong lúc tỉnh quá hai lần, nhìn đến bên ngoài Vũ còn tại hạ, đành phải tiếp tục trốn tránh, ta vẫn luôn liên tục phát sốt, chờ đến ý thức lại tỉnh táo lại thời điểm, đã là trời đã sáng, ta nói đều là thật sự, ta ra cái kia trường học lúc sau liền đánh chiếc xe đi gần nhất một nhà bệnh viện. Các ngươi hẳn là có thể tra được ta ca bệnh, còn có bệnh viện video giám sát. Trung niên nam tử gật gật đầu, không tỏ ý kiến, lại hỏi, ở A Đại phế giáo khu thời điểm, ngươi là vẫn luôn tránh ở một gian trong phòng học sao? Là nào đống lâu nào gian phòng học, trong lúc có hay không đi qua địa phương khác, có hay không gặp qua những người khác hoặc là đồ vật? Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ, nói, phía trước phát sóng trực tiếp thời điểm, ta đến quá hành chính lâu, sau đó lại đi Tây Bắc giác một đống học sinh ký túc xá. Ở nơi đó ngây người cả đêm, hừng đông ta liền đi rồi, nghe xong Tiêu Việt Ninh nói. Trung niên nam tử đôi mắt một lệ, cao giọng hỏi, ngươi vừa mới không phải nói ngươi là ở một gian không trong phòng học ngây người cả đêm sao? Vì cái gì hiện tại lại thành ký túc xá? Tiêu Việt Ninh hô hấp cứng lại, vội vàng nói, là ký túc xá a, ta phía trước là nói sai rồi, vừa nói khởi trường học ta liền nghĩ đến phòng học, nhất thời lanh mồm lanh miệng nói xuyến. Trung niên nam tử ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh nhìn nửa ngày, lại hỏi, kia đêm nay, ngươi liền vẫn luôn đãi ở cái kia ký túc xá, không có đi qua địa phương khác, số 4 khu dạy học ngươi cũng không đi qua. Trung niên nam tử hỏi chuyện làm Tiêu Việt Ninh tim đập đều có chút nhanh hơn. Hắn nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, bình tĩnh nói, không đi qua a, nếu không có đi qua, vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì chúng ta hình trinh khoa sẽ ở số 4 khu dạy học một gian trong phòng học. Kiểm tra đo lường tới rồi ngươi máu DNA cùng một chút miêu mao. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh biểu tình. Chậm rãi lại bổ sung một câu, nếu ta nhớ không lầm, ngươi có một con mèo đen, nó thường xuyên ở ngươi phát sóng trực tiếp xuất hiện, hơn nữa ngày đó A Đại Tân Giáo khu phát sóng trực tiếp. Ngươi cũng là mang theo này chỉ miêu cùng đi Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh quả thực muốn hỏng mất, sớm biết rằng hắn lúc trước nên nói hắn ngây người cả đêm địa phương là số 4 khu dạy học. Nhưng cứ như vậy tân vấn đề lại tới nữa, nếu này đó cảnh sát đều đã đi A Đại tra qua, kia khẳng định sẽ phát hiện kia hai cái hắc y nhân thi thể kế tiếp. Này trung niên nam nhân sẽ hỏi cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ bị thương đổ máu? Ngươi ở số 4 khu dạy học đến tột cùng làm cái gì? Vì cái gì lâu trước đất trống cùng lâu sau sẽ các có một khối hắc y nhân thi thể? Bọn họ vì cái gì sẽ chết, ai giết bọn họ, làm lúc ấy A Đại giáo khu nội duy nhất người sống. Tiêu Việt Ninh biết chính mình sẽ là này đó cảnh sát duy nhất hoài nghi đối tượng. Đặc biệt là bọn họ còn biết hắn lúc ấy bị thương. Những người này khẳng định sẽ cho rằng hắn thương là hắn tại hành hung trong quá trình gặp Tiêu. Việt Ninh trầm mặc, hắn ở tự hỏi chính mình đến tột cùng hẳn là như thế nào trả lời mới có thể tẩy thoát chính mình. Giết người hiểm nghi, trung niên nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh nhìn hồi lâu. Thấy hắn thật lâu không đáp lời, vì thế hòa hoãn thanh âm, nói, ngươi đại khái có chút hiểu lầm, chúng ta cũng không phải hoài nghi ngươi cùng kia hai người tử vong có quan hệ. Ở mang ngươi tới cục cảnh sát phía trước. Chúng ta đã điều tra qua tình huống của ngươi, cơ bản bài trừ ngươi gây án khả năng tính, sở dĩ kêu ngươi lại đây, thì thật là muốn cho ngươi hiệp trợ điều tra. Tiêu Việt Ninh trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, hiệp trợ tình huống như thế nào? Có thể nói ta nhất định nói, trung niên nhân, là cái dạng này, ngươi khả năng không biết, ngươi phía trước nhìn thấy kia hai người là bị chúng ta cảnh sát độ cao chú ý một cái cực đoan tổ. Chức thành viên, cái này tổ chức cực kỳ nguy hiểm, thường xuyên sẽ tiến hành một ít cao nguy hoạt động, cũng phạm phải nhiều khởi liên hoàn giết người án. Liền chúng ta ký lục có trong hồ sơ tình huống tới xem. Chết ở cái này tổ chức trong tay người đã nhiều đạt thượng trăm điều. Không có phát hiện chỉ biết càng nhiều. Chúng ta hoài nghi hai người kia đi A Đại. Rất có khả năng là muốn tiến hành nào đó không hợp pháp nguy hiểm hoạt động. Nếu ngươi biết cụ thể tình huống, hy vọng có thể báo cho chúng ta. Tiêu Việt Ninh có chút ngơ ngác nhìn trước mắt dung mạo bình thường trung niên nam nhân, cảm thấy đối phương để lộ ra tới tin tức lượng có chút đại, cực đoan tổ chức. Thượng trăm điều mạng người, từ trước mắt trung niên nam nhân nói trông được tới. Hắc y nhân nơi tổ chức rõ ràng đã sớm bị cảnh sát theo dõi. Phạm vào nhiều như vậy điều mạng người án, cư nhiên còn không có bị liền hoa đoan. Hoặc là cái này tổ chức nhân viên quá sẽ trốn tránh. Tàng đến đủ thâm, làm cảnh sát bắt không được nhược điểm. Hoặc là chính là bọn họ thế lực quá mức cường đại. Cảnh sát trong lúc nhất thời lấy bọn họ không có cách nào. Tiêu Việt Ninh nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy vô cùng có khả năng là hai loại tình huống đều có, hắn chứng kiến qua kia hai cái hắc y nhân. Đều đã thông qua nào đó kỳ lạ ký sinh phương pháp được đến quỷ quái năng lực. Nếu dựa theo tổ chức nội thành viên trung tâm tất cả đều có được quỷ quái năng lực điểm này tới. Phỏng đoán, bình thường cảnh sát đích xác rất khó đưa bọn họ toàn bộ bắt giữ. Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt cảnh sát, nghĩ. Vẫn là quyết định thổ lộ một bộ phận tình hình thực tế. Chỉ là về áp hết thảy, hắn tạm thời không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Tiêu Việt Ninh. Hảo đi, ta nói, chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng. Trung niên nam nhân gật gật đầu. Nếu ngươi nói chính là thật sự, ta đương nhiên tin tưởng. Tiêu Việt Ninh nhìn thoáng qua trung niên nam nhân. Nghĩ thầm. Chờ hạ nếu ngươi còn như vậy tưởng thì tốt rồi, ta phía trước theo dõi kia hai cái hắc y nhân thời. Điểm, cũng không phải sợ bị đối phương phát hiện cho nên không theo. Mà là ta theo tới một nửa thời điểm, đối phương đột nhiên phát hiện hơn nữa tập kích ta. Tiêu Việt Ninh nói nhìn thoáng qua tựa hồ ở nghiêm túc lắng nghe trung niên nam nhân. Nói tiếp, hắn tập kích ta phương thức phi thường. Đặc biệt, hắn tựa hồ có được có thể khống chế chính mình bóng dáng năng lực. Tựa như siêu nhân giống nhau. Hắn khống chế bóng dáng chiều ta truyền lại đây thời điểm. Ta bị hoảng sợ, trực giác nói cho ta nếu bị này bóng dáng quấn lên ta sẽ rất nguy hiểm mơ siêu vì thế ta liền xoay. Người đào tàu, may mắn ta tốc độ phi thường mau. Kia hai cái hắc y nhân giống như lại có khác sự vội vã đi làm. Cho nên không có tới truy ta, ta lúc này mới nhặt về một cái mệnh, tạm dừng một chút. Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại bổ sung một câu. Đương nhiên, kia bóng dáng có lẽ là ta xem hoa mắt, rốt cuộc lúc ấy ánh sáng hàn án. Ta cũng không dám quá xác định chính mình nhìn đến đồ vật đến tột cùng là cái gì, trung niên nam. Nhân nhìn Tiêu Việt Ninh biểu tình phi thường nghiêm túc. Tiêu Việt Ninh cũng nhìn không ra đối phương đến tột cùng có hay không tin tưởng hắn nói. Bất quá đối phương nếu không có ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Tiêu Việt Ninh cũng chỉ có thể tiếp theo đi xuống giảng ta đào tàu lúc sau. Cũng không biết kia đến tột cùng là siêu năng lực vẫn là cái gì. Liền tưởng lại theo sau nhìn xem mơ siêu. Tiêu Việt Ninh nghĩ. Cảm thấy người bình thường nếu gặp được loại tình huống này. Trước hết nghĩ đến hẳn là chạy trốn, mà không phải tiếp tục theo dõi. Vì tăng cường trong lời nói của mình hợp lý tính, hắn bổ sung thuyết minh một câu. Ngoặc kép, ta lúc ấy cũng không biết chính mình di động đã nước vào tắt máy. Còn tưởng rằng còn tại phát sóng trực tiếp, ta vì, hồng, vì gia tăng chính mình phòng phát sóng trực tiếp nhân khí. Cảm thấy phú quý hiểm trung cầu. Cho nên liền tráng lá gan tiếp tục theo dõi. Bất quá ta lúc ấy cũng là cảm thấy chính mình chạy trốn mau. Nếu gặp được nguy hiểm ta lập tức quay đầu liền chạy. Cho nên mới sẽ lựa chọn theo sau. Trung niên nam nhân biểu tình phi thường vững vàng. Không có đối Tiêu Việt Ninh cách nói làm ra bất luận cái gì đánh giá. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ân, còn có đâu. Tiêu Việt Ninh cũng không biết người này có hay không tin tưởng chính mình lời nói. tiếp tục nói, ta không dám cùng thân cận quá, sợ bị phát hiện, chỉ dám rất xa đi theo. Ta nhìn đến kia hai người vào số 4 khu dạy học. Cụ thể đã xảy ra cái gì ta cũng không biết, ta nguyên bản cũng tưởng theo sau, nhưng lại sợ ở trong lâu bị kia hai người lấp kín. Liền vẫn luôn do dự, kết quả liền ở ta do dự thời điểm, đột nhiên liền nhìn đến cái kia hắc y nhân từ mái nhà té xuống. Một cái khác hắc y nhân ta cũng không biết đi nơi nào. Ta vẫn luôn không phát hiện hắn, ngươi nhìn đến trong đó một cái hắc y nhân té xuống. Trung niên nam nhân nhíu mày, ngươi có nhìn đến hắn là như thế nào từ mái nhà ngã xuống sao? Là chính mình nhảy xuống, vẫn là bị người đẩy xuống dưới. Ta cũng không biết, ta vẫn luôn ở do dự muốn hay không tiến lâu, cũng không có nhìn về phía mái nhà. Trung niên nam nhân gật gật đầu. Lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì sẽ bị thương đâu? Ngươi vết máu lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở số 4 lâu nội? Lúc này ngươi cũng không có tiến lâu không phải sao? Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu nhìn trung niên nam tử, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Đây là kế tiếp ta tưởng nói. Ta sẽ bị thương hơn nữa chạy tiến số 4 lâu nội. Là bởi vì, ta thấy được quỷ, phòng thẩm vấn trong lúc nhất thời yên tĩnh đến có chút dọa người. Tiêu Việt Ninh đang nói ra câu nói kia lúc sau, liền trực tiếp quan sát đến trước mắt trung niên nam tử biểu tình, hắn cho rằng đối phương nghe được. Hắn nói lúc sau, sẽ mở miệng quát lớn hắn, nói trên thế giới này căn bản là không có quỷ, nhưng mà ngoài dự đoán chính là, người nam nhân này cũng không có làm như vậy, ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc lặp lại một lần hắn nói qua nói. Ngươi thấy được quỷ, trong thanh âm không có nửa điểm trào phúng. Tiêu Việt Ninh hoàn toàn nghe không ra đối phương là tin tưởng vẫn là không tin. Tiêu Việt Ninh nguyên bản còn tưởng thử một chút cái này cảnh sát, muốn nhìn một chút cảnh sát đối hắc y nhân tổ chức sự tình đến tột cùng biết nhiều ít. Nhưng trước mắt người nam nhân này đang nghe đến hắn nói ra quỷ cái này từ thời điểm. Biểu tình lại như cũ vẫn duy trì bình tĩnh không chút sức mẻ. Cứ nhiên không có bị hắn nhìn đến nửa điểm manh mối, không hổ là kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát. Biểu tình quản lý thật là đúng chỗ, cùng đối phương so sánh với, Tiêu Việt Ninh hiển nhiên còn nộn đâu. Tiêu Việt Ninh đành phải lúc ấy thử. Nói, có lẽ là đi, đương nhiên, cũng có khả năng là ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Rốt cuộc ta lúc ấy chỉ là nhìn đến một cái màu đỏ bóng người chợt lóe mà qua. Cảm thấy có chút dọa người, nhưng hắn cũng rất có thể chỉ là một cái cùng ta giống nhau tới tìm kích thích người thường thôi. Rốt cuộc, trên thế giới này sao có thể sẽ có quỷ đâu? Trung niên nam tử không có tỏ thái độ, chỉ gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Tiêu Việt Ninh đành phải tiếp tục nói bừa. Ta nhìn đến cái kia bóng dáng lúc sau, lập tức nghĩ tới VA đại nháo quỷ truyền thuyết. Cảm giác phi thường sợ hãi, quay đầu liền chạy, đến nỗi ta thương, là ta gặp được hắc y nhân hơn nữa đào tẩu thời điểm. Bị đối phương đả thương, quan sát một chút trung niên nam tử biểu tình. Tiêu Việt Ninh lại bổ sung vài câu, đem chính mình phía trước lời nói lỗ hổng bổ thương. Sau vì ta trốn vào ký túc xá trốn tránh, bởi vì không xác định một cái khác hắc y nhân có phải hay không ở khắp nơi tìm ta. Cho nên ta cũng không dám đi ra ngoài, mãi cho đến hừng đông lúc sau, ta cảm thấy đối phương hẳn là đã không còn nữa, cho nên mới từ A đại gia tới. Trung niên nam tử không nói gì, chỉ là xem kỹ nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh vẻ mặt bằng phẳng nhìn thẳng hắn, kỳ thật trong lòng đã khẩn trương tới rồi cực điểm. Mơ siêu một hồi lâu, trung niên nam tử mới rốt cuộc buông tha hắn. Hắn khép lại chính mình trong tay notebook, sau đó đối Tiêu Việt Ninh gật gật đầu, đưa cho hắn một chương viết một chuỗi dãy số tờ giấy. Tốt, tình huống chúng ta đã hiểu biết, nếu ngươi kế tiếp lại nghĩ đến cái gì, thỉnh mau chóng liên hệ ta. Mặt khác, xuất phát từ một cái cảnh sát chức trách, ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một câu, ngươi gặp được kia hai cái hắc y nhân nơi tổ chức cực đoan nguy hiểm. Bọn họ thường xuyên sẽ ở một ít có thần quái nghe đồn địa phương cử hành nào đó nguy hiểm lại thần. bí hiến tế hoạt động, hơn nữa thường xuyên sẽ phát sinh giết người án. Ta khuyên ngươi, về sau tốt nhất không cần lại đi cùng loại A Đại vứt đi giáo khu như vậy nguy hiểm địa phương. Nếu không gặp lại cùng loại tình huống, ngươi rất có thể sẽ trực tiếp mất mạng. Tiêu Việt Ninh tiếp nhận tờ giấy. Thấy mặt trên trừ bỏ một chuỗi dãy số ở ngoài, còn có một cái lý tự, hẳn là cái này trung niên nam nhân dòng họ. Hắn thu hồi tờ giấy sau vội vàng truy vấn, Lý cảnh sát, kia cái này tổ chức tên gọi là gì a? Trung niên nam tử lại Lý cũng chưa để ý đến hắn vấn đề, mà là nghiêm khắc mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng kia đám người cực độ nguy hiểm. Về sau nếu lại nhìn đến cái kia đôi mắt tiêu trì nhớ rõ nhất định phải vòng quanh đi là được. Cái này tổ chức đã phạm phải quá nhiều khởi án mạng. Hiện giờ kinh thị bên kia thậm chí vì bọn họ chuyên môn thành lập đặc thù điều tra tiểu tổ. Ngươi về sau lại nhìn đến những người này nhất định phải cẩn thận một chút nhi. Tiêu Việt Ninh nghe được như suy tư gì, ngoài miệng lại bay nhanh đáp ứng rồi. Từ trong cục ra tới lúc sau, Tiêu Việt Ninh đối Lý cảnh sát trong miệng cái kia thần bí tổ chức càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cái kia tổ chức rõ ràng liền cùng thời không chi môn có quan hệ. Nhưng bọn hắn mục đích đến tột cùng là cái gì đâu? Cảnh sát đối bọn họ chung quy biết nhiều ít, bởi vì sự tình quan chính mình, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình không thể liền như vậy mơ màng hồ đồ. Nhất định phải nghĩ biện pháp lại nhiều đào một ít cái này tà giáo tin tức mới được về đến nhà lúc. Sau, Tiêu Việt Ninh ở trên mạng bắt đầu tìm tòi tương quan tin tức. Muốn từ giữa tìm ra cái nào tổ chức hoặc là giáo hội ra hiện xem qua tình đồ án đánh dấu, kết quả. Tra xét ban ngày, đựng đôi mắt tiêu chí tổ chức đảo thật là có, tỉ như phương Tây tà giáo, sa tăng giáo, cùng thế giới kia chứ danh chuyên nổi danh người huynh đệ sẽ cộng tế sẽ. Bọn họ tổ chức đánh dấu đều có mắt, nhưng này hai cái tổ chức đôi mắt đồ hình. Rồi lại cùng thời không chi trên cửa kia chỉ ngắn gọn đến cực điểm. Rồi lại quỷ dị đến cực điểm đôi mắt hoàn toàn bất đồng. Ba người chi gian thực rõ ràng không có gì quan hệ tìm cả ngày. Tiêu Việt Ninh lại là cái gì hữu dụng tin tức đều không có tìm được. Cũng không biết có phải hay không cái này tổ chức thành viên hành sự quá mức kín đáo. Cho nên mới không có đem chính mình tổ chức chút tin tức truyền lưu đến trên mạng, vẫn là bởi vì cảnh sát sợ ác tính giết người án tần phát sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng. Cho nên rửa sạch qua trên mạng tương quan dấu vết Tiêu Việt Ninh ngồi ở trước máy tính suy nghĩ hồi. Lâu, vẫn là quyết định trực tiếp tìm bên trong nhân sĩ dò hỏi tình huống. Mở ra di động WeChat, hắn click mở Vương Nhất Chu WeChat. Trước cùng đối phương khách sáo hai câu, sau đó liền thẳng đến chủ đề Tiêu Việt Ninh. Vương ca, hôm nay ta đi các ngươi trong cục thời điểm, cái kia phụ trách thẩm vấn ta Lý cảnh sát nói ta video chung chụp tới rồi cực đoan tổ chức thành. Viên, ngươi biết việc này sao? Vương Nhất Chu, cái gì Lý cảnh sát? Đó là chúng ta phân cục phó cục trưởng Tiêu Việt Ninh hơi chút kinh ngạc một chút. Tuy rằng hắn phía trước liền cảm thấy cái kia trung niên nam tử khả năng ở thị cục địa vị không thấp. Không nghĩ tới cư nhiên là phó cục trưởng tự thân xuất mã Tiêu Việt Ninh. Các ngươi cục trưởng nói cái kia tổ chức, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Vương Nhất Chu qua đã lâu mới hồi phục lại đây. Biết một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiêu Việt Ninh nhanh chóng đưa vào. Có thể hay không cùng ta nói. Lần đầu tiên gặp được, có chút tò mò, Vương Nhất Chu phát lại đây một cái. Hỏng mất, biểu tình, tạm dừng vài giây lúc sau, lại vẫn là đem chính mình chức quyền trong phạm vi có thể nói cho sự tình. Tiết lộ cho Tiêu Việt Ninh, theo bọn họ trong cục người cách nói. Cái này tổ chức tên gọi là Địa Ngục Chi Môn. Tổ chức thủ lĩnh cùng cao tầng giống như đều đặc biệt sùng bái lệ quỷ tà thần. Thường xuyên ở quốc nội làm một ít phong kiến mê tín tuyên truyền hoạt động, nó sớm nhất xuất hiện. Niên đại bất thường, nhưng lần đầu tiên có cảnh sát ký lục có trong hồ sơ tư liệu lại là nguyên tự 15 năm trước y. Tỉnh, lúc ấy y tỉnh một cái hẻo lánh sơn thôn, đã xảy ra cùng nhau phi thường nghiêm trọng người sống hiến tế sự kiện. Gần 20 cái vô tội thôn dân bị trở thành hiến tế cấp ác quỷ tế phẩm. Trước khi chết còn gặp tới rồi cực kỳ tàn khốc tra tấn. Không một cái lưu lại toàn thây, Vương Nhất Chu còn cấp Tiêu Việt Ninh đã phát một chương mơ hồ. Không rõ ảnh chụp, chỉ thấy ảnh chụp chung tứ tung ngang dọc nằm không ít cổ thi thể. Càng thêm làm cho người ta sợ hãi chính là, ở này đó thi thể phía dưới. Có người dùng máu tươi miêu tả một cái thật lớn vô cùng đôi mắt đồ án. Chợt vừa thấy đi, này đó thi thể quả thực giống như là từng bước ở bị này chỉ thật lớn đôi mắt sở cắn nuốt cái này án. Từ lúc ấy nháo thật sự đại, còn khiến cho y tỉnh dân chúng cực đại khủng hoảng, mà cảnh sát ở tăng lớn lực độ bài tra lúc sau. Cuối cùng tra được phía sau màn hung thủ chính là cái này tổ chức thành viên, lúc ấy quốc gia đem. Địa ngục chi môn liệt vào trọng điểm đả kích đối tượng. Còn phái đại lượng cảnh lực đi bắt giữ bọn họ, chỉ là những người này hành sự phi thường giảo hoạt, lại còn có hung tàn vô cùng. Lúc ấy y tỉnh cảnh sát hy sinh 10 vài cái cảnh sát sinh mệnh. Lại cũng chỉ bắt được mấy cái tổ chức bên ngoài thành viên cùng một cái bọn họ trong miệng câu hồn. Thần sử, cái kia thần sử ở bị bắt giữ lúc sau. Thực mau liền không thể hiểu được đã chết, pháp y điều tra không ra cụ thể nguyên nhân chết, mà những cái đó tổ chức bên ngoài thành viên đối tổ chức bên trong tình huống biết chi rất ít. Đừng nói là tổ chức đầu mục, ngay cả một ít thành viên trung tâm bọn họ cũng chưa gặp qua mấy cái theo những người này công đạo. Địa ngục chi môn cấp bậc chế độ phi thường nghiêm ngặt. Tổ chức trung địa vị nhất cao thượng chính là bọn họ trong miệng, địa ngục chi chủ cũng chính là. Cái này tổ chức đầu mục ở này đó tổ chức thành viên trong miệng. Địa ngục chi chủ là Diêm La Vương ở dương thế hóa thân. Thần thông quảng đại, không gì làm không được, thờ phụng hắn có thể miễn trừ trên người tai ách, tránh cho sau khi chết xuống địa ngục chịu khổ, địa ngục chi chủ dưới có 12 vị phán quan chân. Thần, Tiêu Việt Ninh nghe thấy này đổi thang mà không đổi thuốc tên liền biết. Này xưng hô tuyệt đối lại là sao chép địa phủ quan chức tên, Diêm Vương hóa thân địa ngục chi chủ. Thủ hạ có 12 danh phán quan, còn có điều gọi câu hồn sử, Tiêu Việt Ninh líu lưỡi. Xem ra này tổ chức là thật tính toán hoàn toàn ăn và âm phủ tư nha môn quyền lợi phân chia cũng. Không biết chân chính phong đô chi chủ đã biết lúc sau làm gì cảm tường. Này đó giả phán quan phụ trách câu thông địa ngục chi chủ. Vì địa ngục chi chủ cánh tay, 12 vị phán quan chân thần thủ hạ, lại nắm giữ rất nhiều địa ngục thần sử. Thần sử nhóm chính là hàng ngày phụ trách nghe theo sai phái. Chạy chân người, cái này tổ chức ở đối ngoại tuyên truyền chung. Lần nữa cường điệu địa ngục chi chủ, Diêm Vương ở nhân giới hóa thân, này một thân phân. Nương Diêm La Vương tên tuổi khắp nơi tuyên dương phong kiến mê tín. Lừa không ít vô tri dân chúng. Hết chương.